Câu chuyện thứ năm, có thoáng buồn hơn cả tình yêu. Shiori tỉnh giấc vì nghe thấy điện thoại di động rung. Tâm trí còn đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn đưa tay chộp lấy điện thoại và nghe máy như một con robot. Alo? Dù cô bắt máy bằng giọng điệu không mấy thiện chí, đầu bên kia vẫn đáp lại hết sức hồ hởi. Shiori đấy à? Khỏe chứ em? Chỉ cần nghe thấy thế là cô đủ biết ai rồi. Chính là bà chị họ Hanae của cô. Nhìn đồng hồ thì đã 8 rưỡi sáng. Shiori mơ màng nghĩ không biết lúc này ở Nhật đang là mấy giờ. Hiện đang tính theo giờ mùa hè nên hai nước sẽ cách nhau 7 tiếng. Vị trí ở Nhật đang là 3 rưỡi chiều. So với việc mẹ cô ngang nhiên gọi sang vào lúc 5 giờ sáng ở bên này, Hanae xem ra vẫn ý tứ chán về chuyện lệch múi giờ. Ngoại trừ một vấn đề là Nakano Shiori thuộc dạng cú đêm. Chị làm mất giấc ngủ của em đấy à? Chắc thấy cô phản ứng hơi chậm nên Hanae đã hỏi thế. Em vừa mới dậy tức thì. Dù có đang ngủ đi nữa cũng chẳng ai lại đi trả lời thật như thế cả. Xin lỗi nhé, chị cứ tưởng giờ em đang ở trường, mà gọi cho em vào buổi tối thì hơi bất tiện, nên... Quả vậy, lúc Paris mới 5 giờ chiều thì ở Nhật đã 12 giờ đêm, nên ngay cả mấy đứa bạn mà hồi ở Nhật cô vẫn thường xuyên tám chuyện điện thoại thâu đêm suốt sáng, giờ muốn nói chuyện qua Skype cũng khó. Cô lừ đừ nhấc tấm thân ra khỏi giường, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Ngọn tóc vểnh hết chỗ nọ đến chỗ kia, Shiori có cảm tưởng mình trông như thể một con khỉ gầy sọp tông teo. Em gặp dư cô rồi, phải không? Cảm ơn vì đã đi cùng bạn chị nhé. Có gì đâu, chị ấy cũng khao em một bữa mà. Dư cô có vẻ thông minh, chưa kể dù lớn tuổi hơn nhưng không hề ra vẻ ta đây rồi lên mặt dạy đời. Chị ta còn là nhà báo. Shiori thấy ganh tị là đằng khác. Không hiểu sao hôm đấy thói sân si của cô lại thừa dịp trỗi dậy, đâm ra thái độ cư xử không được phải phép cho lắm. Thế nên chị mới có việc này muốn nhờ em giúp đây. Shiori nằm sắp xuống giường và áp di động vào tai mà nghe. Chuyện gì vậy ạ? Shiori vốn chẳng ưa gì mấy người bà con họ hàng, nhưng lại rất quý Hanae. Trông có vẻ ung dung tự tại, nhưng Hanae lại mang đến cảm giác là người có lập trường nhất quán. Nếu Hanae có việc muốn nhờ, cô sẽ thử nghe xem sao. Dư cô bị lạc mất chiếc vali rồi. Hả? Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Shiori gặp Dư cô. Chị ta chắc phải về đến Nhật rồi chứ nhỉ? Hôm chuẩn bị rời Paris, sau khi làm thủ tục trả phòng, Dư cô đã gửi hành lý tại khách sạn nhờ trông hộ. Nhưng sau khi đi mua sắm và quay trở lại khoảng một tiếng sau đó, thì chiếc vali đã không cánh mà bay. Không rõ có phải vị khách nào đấy lấy nhầm hay là bị đánh cắp nữa. Thế thì xui xẻo thật. Thế thì phía khách sạn phải bồi thường chứ nhỉ? Có phải bị mất trộm trong phòng của khách đâu. Khách sạn phải chịu trách nhiệm đi chứ. Nhưng họ nào có thiện chí như vậy. Cụ cưa qua lại một hồi thì đã gần tới giờ khởi hành, nên Dư cô đành quay về Nhật. Chuyện như vậy ở Pháp không hiếm. Cơ mà nói thế tức là muốn nhờ cô đến thương lượng về chuyện đấy à? Nếu đúng là vậy thì rất tiếc, cô đành từ chối thôi. Thật ra cậu ấy có mua bảo hiểm du lịch nên có lẽ ít nhiều gì cũng được thanh toán tiền bồi thường. Có điều chiếc vali đấy là Dư cô mượn từ bạn, cũng không phải đồ đắt tiền gì. Người bạn đó cũng bảo không sao, nhưng Dư cô vẫn cảm thấy có chút áy náy. Phía khách sạn đã báo cảnh sát giúp rồi, nhưng giả sử tìm thấy thì có thể để họ liên lạc với Shiori được không? Chứ đưa cho họ thông tin liên lạc ở Nhật, có khi đến Tết Congo cũng chẳng nhận được đồ mất. Thế tìm thấy rồi thì em phải làm gì nữa? Được thì em nhờ khách sạn gửi thẳng về Nhật giúp cho, còn không thì Dư cô bảo là sẽ chịu phí gửi đồ. Ở Ở Paris cũng có mấy hãng chuyển phát nhanh của Nhật. Nếu chỉ đơn giản là mang đến nhờ họ gửi về Nhật thì Shiori có thể giúp được. Xin lỗi nhé, lại nhờ vả em một việc rắc rối thế này. Không sao, nếu chỉ nhiêu đấy thì ok thôi ạ. Cũng chẳng phải việc gì to tát. Nếu không tìm thấy, thậm chí cũng sẽ chẳng có ai liên hệ với Shiori, mà khả năng không tìm được thì cao hơn gấp nhiều lần. Vì đây nào có phải là Nhật Bản đâu. Cúp máy, Shiori quay ra ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Paris đang vào tháng 10. Tiết trời dù chẳng thể sánh với tháng 5, nhưng vẫn rất tuyệt. Nhiệt độ không quá lạnh, lại còn có vô số các triển lãm rồi tuần lễ thời trang Paris. Đường phố bằng cách nào đó cũng trở nên sống động, tràn trề và rực rỡ sắc màu. Shiori rất ghét mùa hè, vì khi ấy khách du lịch sẽ đông như nêm. Paris không còn là Paris như nó vốn là. Mỗi lần trông thấy các đoàn khách du lịch người Nhật Bản và Trung Quốc, cô lại thấy ngán ngẩm. Có lần, khi Shiori đang uống trà ở tiệm La Dure, thì có đoàn khách Nhật Bản bước vào. Một đứa con gái trong số đó cao giọng phàn nàn. Sao ở đâu cũng gặp dân Nhật thế nhỉ? Đúng là ngu ngốc, Shiori thầm nghĩ. Chứ chẳng phải chính những người như cô ta khiến Paris nhàn nhãn người Nhật sao? Phải mà mùa đông đến sớm một chút thì hay. Sang mùa đông, khách du lịch sẽ giảm đi trông thấy. Khoảng thời gian Giáng sinh và năm mới thì có tăng lên chút ít. Nhưng vào những đợt đấy, Shiori lại về Nhật nên sao cũng được. Cứ hơn 5 giờ là bên ngoài đã tối đen như mực. Trời lạnh thấu xương đến độ khoác áo phao vào rồi mà vẫn chẳng nhầm nhò gì. Người đi đường ai nấy đều bị sổ mũi vì cảm lạnh. Kể cả thế thì Shiori vẫn cứ thích mùa đông. Mùa xuân và mùa hè dường như đều mang những mặt nạ giả tạo. Trong khi mùa đông luôn dịu dàng tử tế, ngay cả với một cọng cỏ lay lắc không gốc rễ như Shiori. Đứng trong phòng tắm, Shiori rửa mặt, vuốt cho ướt chỗ tóc bờm xờm do vừa ngủ dậy rồi sấy khô. Hôm nay cô không có kế hoạch gì cả, bởi cô đã nghỉ học từ nửa năm trước rồi. Shiori đã hãnh diện biết bao khi có thể tự tiết kiệm tiền mà vào học tại ngôi trường dạy tiếng ở Paris. Thế mà lúc sang đây lại chẳng thể nào theo kịp bài giảng. Cô có thể giao tiếp ít nhiều, nhưng trong giờ học vẫn thường xuyên bị giáo viên sửa cách phát âm. Cả chia động từ lẫn chính tả cũng sai ly chia. Shiori đã xoay sở đủ đường để lết lên được lớp trung cấp, nhưng là chuột kỳ thi lên lớp nâng cao đến mấy lần, và thế là cô suy sụp hoàn toàn. Học sinh trong trường dạy tiếng đa phần đều đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trong số đó, dân Nhật chiếm số đông, nên lúc ở trường cô chỉ toàn nói chuyện với người Nhật. Thế có khác nào theo học trường dạy tiếng Pháp ở Nhật chứ? Cũng chẳng phải là cô không muốn nói tiếng Pháp nữa. Shiori vẫn có thể giao tiếp ngon lành bằng tiếng Pháp với người đang sống cùng là Eric và gia đình anh ta. Xem TV cũng có thể hiểu được phần nhiều. Nhưng kể cả vậy, chia động từ và chính tả tiếng Pháp vẫn cứ là khó khăn. Chính tả thì những lúc nhắn tin hoặc viết thư, nếu cần có thể tra từ điển. Còn chia động từ, kể cả có sai, người ta vẫn có thể hiểu được mình muốn nói gì. Không nhất thiết cứ phải nói được tiếng Pháp siêu đẳng như thế được diện kiến Hoàng hậu Marie Antoinette mà làm gì. Ngay sau khi chuyển vào ở nhờ nhà Eric, thì Shiori cũng bỏ học. Từ đó trở đi cô sống lông bông vật vờ suốt. Cô đã tới Paris được một năm, thì thật theo diện thăm viếng cũng sắp hết hiệu lực. Hiện Shiori đang xin gia hạn, nhưng cũng chẳng rõ kết quả sẽ thế nào. Shiori không có ý định quay về nước. Nhật Bản không phải là nơi phù hợp với cô. Cả đám bạn thích tụ tập, lẫn mấy đứa con gái đồng trang ngang lứa chỉ chăm chăm tán tỉnh đàn ông, thấy đều làm cô thấy chán ngán. Sau khi tốt nghiệp đại học, Shiori đã đi làm khoảng 2 năm, nhưng vẫn không tài nào chịu nổi việc mỗi tuần đều bị tha lôi đến mấy bữa nhậu nhẹt chè chén, tiêu pha thời gian một cách vô ích. Dù chẳng có mấy việc, nhưng tăng ca vẫn là điều đương nhiên. Nhanh nhậu giải quyết xong việc rồi về đúng giờ thì kiểu gì cũng sẽ bị cấp trên chỉ chiết. Dẫu bên ngoài có tươm tất sạch sẽ, nhưng nếu không trang điểm thì vẫn sẽ bị mắng là đi làm rồi mà thiếu ý thức về bản thân. Và kể cả giữa mùa hè, họ vẫn sẽ nhắc nhở bạn phải mặc quần tất chỉnh chu. Chỉ mới nhớ lại thôi đã thấy muốn nghẹt thở. Da Seori thuộc loại rất yếu. Dù có bôi loại phấn nền chuyên dành cho da nhạy cảm, mặt cô vẫn đỏ lên và rất ngứa. Quần tất cũng khiến da cô nổi vết mẩn li ti. Ở Paris thì chẳng ai ép cô phải làm những việc như thế. Thời gian của bản thân thì cứ sử dụng thế nào tùy thích. Cũng chẳng ai mở miệng lải nhải chì chiết về vẻ ngoài của cô cả. Càng không có chuyện phụ nữ bị buộc phải đi tiếp khách. Kể từ lúc đặt chân đến Paris, Siri mới lần đầu trong đời có cảm giác được hít thở bầu không khí tự do. Thế nên cô chẳng muốn quay về chút nào, cứ muốn ở lại đây mãi. Nếu khai ra chuyện đã bỏ học, chắc hẳn bố mẹ cô sẽ không cho phép cô ở đây thêm nữa. Kể cả có bảo họ là cô đang sống cùng một người đàn ông khác thì cũng thế mà thôi. Thế nên trước khi thông báo cho bố mẹ, Siri nhất định phải tìm được một công việc nào đó. Với visa thăm viếng, cô vẫn có thể làm việc gì đó được trả lương từ Nhật, như là chụp ảnh về Paris hoặc viết cẩm nang du lịch chẳng hạn. Mấy việc như thế thì Siri có thể cân được, nhưng làm thế nào để săn được việc thì cô lại hoàn toàn mù tịt. Trước đó, khi Siri trao đổi chuyện này với một nhiếp ảnh gia mà cô quen trong hội đồng hương người Nhật, cô đã bị anh ta cười vào mũi. Cô nghĩ cứ biết bấm máy thì ai cũng có thể thành nhiếp ảnh gia được à? Dù không hề có suy nghĩ đó, nhưng vì cảm thấy cực kỳ khó chịu nên Siri đã không buồn mở miệng hỏi han thêm. Đành chịu thôi. Trong mắt những người đó thì kẻ mới gia nhập cũng bị coi như đối thủ. Số lượng việc làm có hạn, lượng người hành nghề tăng lên thì công việc của họ sẽ bị cướp mất. Họ không muốn giúp cũng là điều dễ hiểu. Giờ chỉ có danh chính ngôn thuận kết hôn với Eric thì vấn đề mới được giải quyết. Mà như thế, bố mẹ cô chắc cũng sẽ đồng ý. Kỳ nghỉ hè năm nay, Siri đã cùng Eric trở về quê ở Toulouse và ở lại nhà bố mẹ đẻ của anh ta một tháng. Hai ông bà đối xử với cô hết sức tử tế. Eric nhiều tuổi hơn Siri, năm nay đã 37, nên có lẽ cũng đã nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Mỗi ngày, Siri đều chỉ quanh quẩn lo việc nội trợ và lang thang trên đường phố Paris. Tiền thuê nhà và phí sinh hoạt Eric đều gánh hết. Nhưng kể cả thế thì khoản tiết kiệm cô có cũng đang vơi dần. Không có nguồn thu nhập nào, quả là không ổn. Cô phải xoay sở cách nào đó. Nhưng lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ được đến đây thì lại rơi vào ngõ cụt. Cô phải làm thế nào đây? Để cho chắc, Siri quyết định thử đến khách sạn dư cô đã thuê phòng. Tất nhiên không phải cứ đến đó là sẽ tìm được chiếc vali, nhưng cứ dục chắc vẫn hơn. Ở Pháp, việc một người có kiên định đến cùng với lập trường của bản thân hay không sẽ dẫn đến những khác biệt rất lớn theo một cách nào đấy. Khép nép kiềm chế không bao giờ là tốt nhất cả. Theo thông tin từ Hanae, khách sạn này nằm ở quận 5 phía tả ngạn sông. Đi từ căn hộ của Eric ở quận 13 sang cũng không quá xa. Siri quyết định đạp xe đến đấy thay vì leo lên tàu metro. So với Tokyo, Paris có diện tích khá khiêm tốn. Paris có thể nằm gọn lõn trong phạm vi tuyến đường sắt Yamanote. Nếu bỏ qua chi tiết đường được lát đá khó đi, thành phố này có độ rộng hoàn hảo dành cho người đi xe đạp và trượt patin. Một người Nhật học chung trường dạy tiếng đã để lại chiếc xe đạp này cho Siri. Người bạn đó sáng thì đến lớp, còn chiều thì tới thực tập trong một khách sạn ở Paris. Sau đó, tức tốc thì được lên lớp nâng cao, tốt nghiệp và vừa quay về Nhật vào tháng trước. Dù thừa hiểu người ta vốn giỏi tiếng Anh, học lực về cơ bản đã có sự chênh lệch, nhưng Siri vẫn thấy thêm thấm thía về sự kém cỏi của bản thân. Về Nhật rồi cậu sẽ làm gì? Làm việc trong một khách sạn nào đấy à? Khi nghe Siri hỏi thế, cô bạn mỉm cười. Nhà tớ kinh doanh một lữ quán, về tớ sẽ làm việc ở đấy. Siri cảm thấy ghen tị ghê gớm. Cô ấy đã có chỗ dành cho mình. Và đấy lại là lữ quán của bố mẹ đẻ, nên kể cả có đi du học một năm thì cũng chẳng sợ bị cướp mất chỗ. Ở Nhật chẳng có chỗ dành cho cô. Nghĩ đến đấy, Siri lại thấy lòng buồn khôn tả, bèn nhấn bàn đạp thật mạnh. Ở Nhật thì có bố mẹ, ở Paris thì có người yêu, thế nhưng có thể nào coi đó là nơi chốn dành cho cô được không? Cô với Eric nào đã kết hôn? Eric quản lý một cửa hàng bán xe máy ở ngay sát trường dạy tiếng. Một ngày nọ, trong một quán cà phê gần trường, anh bắt chuyện với cô và thế là họ bắt đầu hẹn hò. Không hẳn là cô không hề thấy bất an trong mối quan hệ này. Anh kể rằng trước đó cũng từng quen một cô người Nhật theo học tại trường dạy tiếng đấy. Biết đâu Eric chỉ xem những đứa con gái như Seori đơn thuần là đối tượng cặp kè chơi bời nhất thời mà thôi. Thế nhưng anh ta đã giới thiệu cô với bố mẹ và bạn bè mình. Hiện tại hai người lại đang sống chung. Những chi phí như tiền nhà, điện đóm các kiểu cũng đều do Eric gánh vác. Về chuyện quá khứ, anh ta cũng chẳng hề tỏ ra thiếu thành thật. Siri chỉ mong Eric sẽ mở miệng đề cập đến chuyện cưới xin. Chắc vì đạp hăng quá nên chẳng mấy chốc Siri đã đến được khách sạn. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một khách sạn quy mô nhỏ do một gia đình điều hành. Khác với các chuỗi khách sạn tầm cỡ, mức độ trung thực của những khách sạn kiểu này sẽ có sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào tính cách của người làm chủ. Siri bắt chuyện với người phụ nữ tóc vàng ở quầy lễ tân. Vừa nghe thấy câu "Tôi muốn hỏi về chiếc vali của Madame Sawa", cô ta lập tức hiểu ra. Hình như sau khi khách đã trả phòng, họ chỉ đơn thuần cho khách để nhờ hành lý ở sảnh, chứ không phải là trông giúp. Hôm nay cũng thế, những chiếc vali có vẻ là của khách trọ đang để la liệt ở đấy. Không có phiếu gửi hành lý, quầy lễ tân không phải lúc nào cũng có người túc trực. Thành thử, kể cả có người tự tiện lấy đồ đi cũng chẳng ai hay. Cô gái ở quầy lễ tân vẫn một mực. Chúng tôi không sai, người tự tiện lấy chiếc vali đi mới có lỗi. Cô ta chẳng thể nào hiểu được cảm giác của người Nhật. Chúng tôi đã trình báo cảnh sát về việc mất cắp. Chỉ cần gửi cái đơn đó về địa chỉ của Madame Sawa là có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường rồi đấy. Dù không phải chuyện của mình, nhưng Siri cũng cảm thấy hơi lộn ruột. Chị ấy bảo đó là chiếc vali rất quan trọng, lưu giữ nhiều kỷ niệm, không phải là vấn đề tiền nong. Thế thì đáng tiếc thật nhỉ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Có thể đáp lại nhẹ bẫng như thế, đến là chịu với cô ta. Thôi tạm thời, nếu tìm thấy tôi sẽ liên lạc với cô vậy nhé. Cô ả nhả ra câu này như một cách để chốt lại cuộc trò chuyện. Mang tiếng sống ở Paris được gần một năm, nhưng Siri vẫn chưa thể luyện được thần kinh thép đủ để sống mái đến cùng với dân ở đây. Siri cho cô ta thông tin liên lạc của mình rồi bước ra khỏi khách sạn. Cô nhấn bàn đạp thật mạnh, như thể dồn hết sự ức chế vào đó. Cô hiểu chứ, thái độ với công việc của người Nhật và người Paris không giống nhau. Giả sử như cô thuê phòng ở một khách sạn cao cấp thì hẳn hành lý sẽ được quản lý chỉnh tề theo biên nhận gửi giữ và sẽ được đặt ở sân sau nơi người khác không thể tự tiện bước vào. Và một khi hành lý bị mất, cả chủ lẫn người làm trong khách sạn sẽ đều cúi đầu xin lỗi khách. Thế nhưng, để làm được như thế cần trang bị đủ nhân lực. Mà giá thuê ở khách sạn ban nãy thì rẻ nên tất nhiên họ chỉ có thể cung cấp dịch vụ quản lý ở mức tương đương mà thôi. Giữa chất lượng phục vụ và giá cả luôn tồn tại sự liên quan mật thiết. Khác với ở Nhật, cho dù chỉ là khách sạn thương mại, trong cung cách phục vụ vẫn luôn đòi hỏi tính trung thực. Tất nhiên, về lý thì cô hiểu, nhưng về tình thì lại không thể chấp nhận được. Sao mà không bực bội cho được chứ? Và rồi, một cô gái tình định bước ra từ con hẻm và Siri đã chẳng kịp bóp phanh. Một tiếng hét vang lên. Siri cũng té văng khỏi chiếc xe đạp, người bị đập mạnh xuống mặt đường lát đá. Ơ kìa, Nami, cậu không sao đấy chứ? Siri từ từ nhõm người dậy, tuy lòng bàn tay bị trầy xước, mông đập xuống đất nhưng cũng chưa đến nỗi không thể cử động được. Cô đứng dậy và chợt nhận ra có ai đó vừa nói tiếng Nhật. Cô nhìn sang thì thấy một nhóm mấy cô gái người Nhật. Ba người đang đứng, còn một người vừa bị ngã. Siri vội vàng dựng thẳng người dậy. Cô không sao chứ? Mấy cô gái chắc chỉ mới ngoài 20 một chút, nhìn bề ngoài vẫn còn rất trẻ. Khi Siri hấp tấp chạy lại, đôi bên chạm mắt nhau. Người Nhật. Siri gật đầu rồi chạy đến đỡ cô gái bị ngã dậy. Không sao, chỉ bị trật chân chút thôi. Cô gái cất giọng rành mạch. Siri thở phào nhẹ nhõm, chứ mà ngã kiểu đập đầu bất tỉnh thì ôi thôi là phiền. Trước mắt chúng ta cứ đến bệnh viện đã nhỉ? Siri móc di động từ trong túi ra và gọi taxi. Cô gái bị thương tên là Shimabara Nami. Cô ấy là sinh viên, mấy người họ đang đi du lịch cùng nhau. Siri cũng đoán chừng là thế. Người Nhật sống ở Paris và người Nhật đến đây du lịch có kiểu ăn mặc khác nhau thấy rõ. Người đi du lịch thường khoác lên mình những bộ cánh hết sức thời trang và lộng lẫy. Lúc bước lên taxi, nhóm bạn ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng Nami kiên quyết từ chối. Không sao cả mà, tớ không bị đập đầu, xương chắc cũng không sao, nên mọi người cứ đi thăm thú đi. Khó khăn lắm mới đến được Paris mà, đừng phung phí thời gian như thế. Trong vẻ rắn rỏi của Nami, Siri thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khám xong xuôi cô ấy chỉ bị bong gân ở mắt cá chân trái. Nghe thế Siri liền vuốt ngực an tâm. Tiền thuốc men do Siri chi trả, nhưng chỉ bị bong gân nên cũng không đáng bao nhiêu, chỉ phải băng lại và chườm lạnh thôi. Hai người trò chuyện một lúc đợi tính tiền. Khó khăn lắm mới đến được đây du lịch mà giờ lại thành ra cơ sự này. Xin lỗi em nhé. Chuyện không may thôi ạ, cũng đành chịu. Nhưng em thấy không bị gãy xương là may mắn lắm rồi. À, em ở lại Paris trong bao lâu thế? Ngày kia bọn em về rồi ạ, cũng chỉ còn ngày mai thôi. May mà hôm nay không phải ngày đầu tiên. Theo lời Nami kể thì họ đi du lịch theo tour 6 ngày, trong đó có nửa ngày tham quan nội thành, nửa ngày tham quan cung điện Versailles và 3 ngày dành cho hoạt động tự do. Siri bỗng cảm thấy áy náy khôn nguôi. Chỉ vì sự bất cẩn của cô mà nguyên ngày hôm nay của Nami đã đi tong. Kể cả ngày mai chắc cô ấy cũng chẳng thể tự do đi lại với đôi chân bị thương như thế. Nami vẫn còn đang đi học nên hẳn là chẳng rủng rỉnh để thuê taxi trọn gói. Trông thấy nét mặt của Siri, Nami vội vàng nặn ra một nụ cười. Không sao đâu ạ, à. Em đã tham quan hết những điểm nổi tiếng trong thành phố như Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel, Thánh đường Notre Dame. Hôm qua em cũng đến cả bảo tàng Louvre và bảo tàng Orsay rồi. Những chỗ muốn đến hầu như đã đi hết cả. Siri chợt thấy lồng ngực thắt lại. Phải như sau này Nami còn đến Paris thêm nhiều lần nữa, thì dẫu có phí phạm một ngày rưỡi cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng mấy ai đi tới đi lui hoài một chỗ đâu. Nên đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Nami đến Paris. Siri chưa bao giờ có thiện cảm với khách du lịch. Cô không thể nào ưa nổi đám người Nhật lúc nào cũng đứng giữa lòng đường mà mở toang tấm bản đồ, hoặc đi thành từng toán trong cửa hàng của mấy thương hiệu cao cấp hay chuỗi cửa hàng Galeries Lafayette. Thế nhưng, nếu vì cô mà ký ức về chuyến du lịch của Nami trở nên tồi tệ, thì chẳng hay ho chút nào. Chắc vẫn còn chỗ nào đó mà em muốn tới chứ hả? Nami hơi nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi. Vì sợ nhờ thời tiết trở chứng, nên những chỗ muốn đi em đều đã đi hết cả rồi. Nhưng vốn em định sẽ dành cả ngày mai để thông thả dạo phố Paris xem thế nào. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Siri. Này, em đã bao giờ ngồi sau xe máy chưa? Nghe hỏi thế, Nami tròn mắt kinh ngạc. Sáng hôm sau, Siri cất tiếng hỏi Eric khi đó đang đọc báo trên sofa. Anh ơi, hôm nay em mượn xe được không? Anh ta đáp lại mà chẳng buồn ngước mặt lên khỏi trang báo. Ok thôi, Kawasaki, Yamaha, em thích đi hãng nào? Nếu chạy một mình thì hãng nào cũng được, nhưng hôm nay cô sẽ đèo Nami, nên chiếc scooter cỡ lớn hiệu Yamaha phù hợp hơn. Shuri đã thủ sẵn bằng lái xe hai bánh. Yamaha! Hôm nay, cửa hàng của Eric không mở cửa. Có khi em sẽ về muộn đấy. Em đi gặp bạn từ Nhật sang. Ok em, cứ vui vẻ đi nhé. Shuri trao Eric nụ hôn buổi sáng. Dù hơi nhiều nếp nhăn, nhưng mặt anh có đường nét góc cạnh và đôi mắt với hàng mi tuyệt đẹp. Mái tóc cũng có phần thưa, nhưng kiểu tóc vẫn hợp với lứa tuổi chán. Shuri thích người đàn ông này, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc băn khoăn. Rằng giả sử Eric là người Nhật và hai người gặp nhau ở Nhật, liệu anh ta có cơ hội lọt vào mắt cô không? Eric không phải là không có khuyết điểm. Ví như anh rất thích tranh luận nên thi thoảng khiến cô thấy phiền phức. Hoặc là anh chuyên nói mấy câu đùa cợt liên quan đến chuyện người lớn. Nhưng dù sao, Eric tốt bụng và xem trọng Shuri. Thế nhưng, giả sử anh ta là một người đàn ông Nhật hơn cô đến 10 tuổi, có lẽ Shuri sẽ chẳng thể nào yêu nổi. Tham vọng có thể trụ lại Paris của Shuri hầu như hòa làm một với tình cảm dành cho Eric. Nhưng liệu có thực sự tồn tại thứ tình yêu không bị nhập nhằng với tham vọng chăng? Dục vọng với tình yêu là hai thứ khó mà phân biệt rạch ròi. Cả việc muốn khoe bạn gái xinh hay việc muốn tìm một người chung thủy không mấy may nghĩ tới chuyện vụng trộm, thấy đều là tham vọng chứ chẳng phải gì khác. Và ngay cả việc lựa chọn đối tượng kết hôn với tiêu chí nghề nghiệp ổn định và tài chính sung túc cũng thế mà thôi. Shuri mang theo hai chiếc mũ bảo hiểm và rời khỏi nhà. Leo lên chiếc scooter cỡ lớn, cô phóng đến khách sạn chỗ Nami đang ở. Nami đã đứng đợi sẵn ở tiền sảnh của khách sạn trong trang phục denim và giày thể thao. Em chờ lâu không? Các bạn của em ra ngoài cả rồi à? Vâng, họ đi mua sắm rồi ạ. Nghe bảo là trên phố San Onore. Một con phố với hàng dài các cửa hàng đồ hiệu xa xỉ. Shuri không có duyên với chốn đó. Em không đi cũng được à? Nếu em thích, mình cũng có thể tới đó. Nghe thế, Nami liền lắc đầu. Mấy bạn ấy toàn đại gia thôi. Ngay từ đầu em đã định sẽ đi riêng vào hôm nay rồi. Nami nói thế rồi lè lưỡi. Để đến Paris cùng các bạn ấy thế này cũng đã chẳng dễ dàng gì. Nhưng vì em rất muốn đến đây nên đã cố cày cuốc mấy việc làm thêm một lúc để có thể trang trải chi phí tour. Hóa ra là vậy. Đã thế, cô sẽ khiến ngày cuối cùng ở đây trở thành những thời khắc tuyệt vời dành cho Nami. Sau khi Nami đã mang mũ bảo hiểm và kẹp chặt hai chân vào yên sau, Shuri mới lên tiếng hỏi. Em muốn đi đâu nào? Đồi Montmartre, em là fan cứng của phim Amelie đấy. Nếu nghe thấy câu này trong một tình huống khác, có lẽ Shuri đã cười vào mũi Nami. Nhưng lúc này, cô có thể hiểu được. Nami khao khát đưa đến Paris nên đã nỗ lực làm thêm để có thể đặt chân tới đây. Chiếc scooter thẳng tiến về hướng đồi Montmartre. Xe chạy dọc sông Seine, từ tả ngạn băng qua đảo Saint-Louis, đảo Cites. Shuri không đi theo lộ trình ngắn nhất mà chọn đường đi để Nami có thể thưởng lãm nhiều cảnh Paris nhất. Nghe những tiếng trầm trồ cất lên từ phía sau lưng, không hiểu sao Shuri lại thấy đầy hãnh diện như thể một chàng trai đang chở cô nàng của mình trên yên sau vậy. Shuri muốn dẫn Nami tới chỗ con hẻm có mái che nên đã đổ xe ở phía trước phòng trưng bày Vivian. Em cứ thủng thẳng thả bộ sang phía bên kia nhé, chị sẽ đợi ở lối ra phía đối diện. Đó là một lối đi tuyệt đẹp, phía bên trên được che phủ bằng mái vòm làm từ thủy tinh, bên trong vẫn phảng phất phong vị của Paris hồi thế kỷ 18. Vì lối đi rất hẹp nên xe máy không thể di chuyển bên trong. Phòng trưng bày Vivian là con hẻm có mái che tồn tại lâu đời nhất. Ngay đến những viên gạch lát và phía trên trần cũng được trang trí hết sức đẹp mắt. Shuri cho xe chạy sang phía đối diện. Đang đứng đợi thì trông thấy Nami bước ra với ánh mắt long lanh rạng ngời. Đẹp như thể trong mơ vậy, lộng lẫy thật đấy. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Shuri thấy nóng bừng nơi lồng ngực. Đúng thế, thành phố này đẹp như thể một giấc mơ vậy. Chính vì thế mà cô mới yêu nơi đây. Shiori cùng Nami uống trà trong quán cà phê từng được dùng làm bối cảnh trong bộ phim Amelie. Vì Nami đã được đến vương cung thánh đường Sacré-Cœur trong tour tham quan nội đô Paris rồi, nên hai người quyết định không trèo lên đồi nữa. Chị đang sống ở Paris nhỉ? Paris đẹp thật đấy. Đáp lại vẻ ngưỡng mộ thèm thuồng của Nami khi nói ra câu này, Shiori chỉ biết cười khổ. Chị cũng chỉ suốt ngày lông bông ấy mà, chắc cũng phải sớm đưa ra quyết định xem từ giờ sẽ làm gì. Nếu tìm được việc ở Paris thì khỏe rồi, nhưng nếu tìm không ra thì phải làm thế nào đây? Chị không có ý định trở về Nhật ạ. Bị hỏi thế, Shiori cứng họng. Liệu cô có nên quay về không? Dù đã cố tình phớt lờ, nhưng lựa chọn đó lúc nào cũng ở ngay bên cạnh Shiori. Cô đã từng được nghe một chuyện thế này, rằng giả sử một người phạm tội ở Nhật Bản, kể cả có chạy trốn ra nước ngoài, thì khoảng thời gian ở nước ngoài cũng không được tính vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Tức là trong khoảng thời gian ở nước ngoài, kim đồng hồ sẽ ngừng quay, và khi quay trở về Nhật Bản, nó sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Kim đồng hồ của Shiori cũng đang ở trạng thái ngừng quay. Chẳng lưu lại gì, chẳng có gì được khắc ghi trong con người cô. Giờ mà bị Eric bỏ, thì ngay ngày mai thôi, Shiori sẽ phải vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Như thế, liệu có thể ưỡn ngực tự hào bảo mình đang sống ở Paris được chăng? Không muốn nghĩ ngợi sâu thêm, Shiori bèn chuyển chủ đề. Em bảo đang học đại học nhỉ? Thế năm mấy rồi? Em đang học năm tư, cũng sắp tốt nghiệp rồi ạ. Vậy đây chắc là chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp. Nhưng kể cả thế, đi vào đợt này cũng hơi sớm. Hồi ấy, Shiori phải đến tháng 2 mới đi. Tháng 3 là em bắt đầu đi thực tập rồi, mà tháng 2 Paris sẽ rất lạnh, thế nên... Cũng phải, thời tiết Paris vào tháng 2 có bảo là lạnh thấu xương cũng chẳng ngoa. Tháng 3 đã phải đi thực tập thì cũng hơi vất nhỉ. Đấy là kỳ nghỉ dài cuối cùng mà. Nghe nói thế, Nami trực ra nụ cười phảng phất buồn. Đi làm rồi thì còn lâu mới có thể xin nghỉ phép dài ngày như thế mà đi du lịch, chị nhỉ? Shiori cảm thấy nghẹt thở. Những người đang làm việc theo kiểu đó ắt hẳn phải chiếm đa số. Em sẽ trở thành y tá. Em đã được nhận vào làm ở một bệnh viện quê. Nhân lực ở đó thiếu thốn nên hẳn là sẽ rất bận rộn. Em đoán chẳng ai người ta cho nghỉ dài ngày đâu. Chỉ có đợi đến già mới mong đi du lịch dài ngày được như này. Shiori không biết phải đáp lại thế nào. Nếu là ngày xưa, chắc cô chẳng thể nào chấp nhận kiểu sống như thế. Nhưng lúc này đây, không hiểu sao, Shiori lại thấy Nami thật giỏi giang ưu tú. Phải chăng vì cô bé này dù chẳng bị ai thúc ép, nhưng vẫn tự mình lựa chọn sống một cuộc đời như thế? Có lẽ, Nami cũng giống như Shiori, không cảm thấy chán ghét Paris, nhưng cũng chẳng quá mê đắm nơi này. Paris trong ký ức của cô ấy sẽ luôn giữ mãi được vẻ lấp lánh rạng ngời. Sau đó, hai người bước lên tàu Petit Train. Đây là loại tàu điện lưu thông trong nội thành có kích cỡ nhỏ nhắn, trông hết sức đáng yêu, chạy theo lộ trình vòng quanh đồi Montmartre. Sử dụng phương tiện này thì cho dù chân có bị bong gân vẫn có thể tận hưởng được cảnh sắc của Montmartre. Ngồi trên tàu, Nami mở to mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ bằng kính, hệt như một cô bé con. Hơn cả cảnh sắc, hình ảnh Shiori muốn khắc ghi sâu đậm trong ký ức chính là nét mặt của Nami lúc này. Shiori định bụng sẽ dẫn Nami đến chỗ này chỗ kia cho đến tối. Nhưng giữa chừng, các cô bạn của cô bé gọi điện. Cúp máy xong, Nami nói với vẻ hớn hở ra mặt. Bạn em đã mua sắm xong rồi, nên rủ em đi du thuyền dọc sông Sen chị ạ. À? Thế cũng tốt, ngồi thuyền thì sẽ không phải đi lại nhiều. Nghe kể thì nhóm bạn đó của Nami toàn những cô gái giàu có, gia cảnh có phần khác biệt so với Nami, nhưng xem ra bọn họ cũng rất trân trọng cô bé này. Sau khi trao đổi tên tài khoản mạng xã hội, Shiori tiễn Nami ra tận chỗ lên tàu thủy. Thật sự, Paris vẫn còn những địa điểm đẹp hơn rất nhiều mà Shiori muốn chỉ cho Nami, nhưng có lẽ đi cùng bạn thì cô bé sẽ vui hơn chăng? Nhóm bạn của Nami đang đứng xếp hàng ở chỗ bến tàu, tay xách nách mang bao nhiêu là túi giấy. Nami trả lại mũ bảo hiểm cho Shiori và nói lời tạm biệt. Đi du thuyền xong, chị sẽ đưa em về nhé. Shiori hỏi vậy cho chắc, nhưng Nami lắc đầu. Lúc về, em gọi taxi là được rồi ạ. Shiori đội chiếc mũ bảo hiểm của mình vào đầu, leo lên chiếc scooter. Khung cảnh Paris trên đường quay về chẳng hiểu sao lại ánh lên vẻ lấp lánh, hệt như lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này. Lúc này, chỉ khoảng hơn 2 giờ chiều, đang đứng nhìn ngắm sông Seine từ cầu Pont Neuf với tâm trạng thổn thức, thì có điện thoại gọi đến. Hiển thị trên màn hình di động là một số lạ, không phải số từ Nhật mà là số của Paris. Cô nhấc máy và liền nghe thấy một giọng liến thoáng bằng tiếng Pháp. Hỏi tới hỏi lui mấy lần, rốt cuộc Shiori cũng hiểu ra. Là điện thoại từ khách sạn hôm trước Shiori ghé qua. Họ bảo rằng đã tìm ra được chiếc vali của Yuko nên muốn cô đến nhận đồ. Có thể gửi thẳng về Nhật Bản giúp tôi luôn được không ạ? Shiori thử hỏi thế, nhưng họ đáp là không thể. Chật, dù gì chị Yuko cũng bảo sẽ chịu chi phí gửi hàng, nên cô cứ nhận về rồi gửi về đấy là xong. Có lẽ nhờ Nami mà hôm nay cô mới dễ tính như vậy. Cô leo lên chiếc scooter và phóng đến chỗ khách sạn ở quận 5. Đứng ở tiền sảnh của khách sạn vẫn là người phụ nữ tóc vàng hôm qua. Cái này phải không nhỉ? Người cầm nhầm đã phát hiện ra và gửi trả lại. Liếc nhìn thì thấy có một chiếc vali bọc da màu xanh da trời bắt mắt đang được đặt ở quầy lễ tân. Kích cỡ khá bé, dung tích chỉ khoảng 50 lít. Thẻ ghi tên có đề Yuko Sawa. Đúng là nó rồi. Cũng chẳng phải trộm cắp mà chỉ là lấy nhầm nên chắc đồ đặt bên trong vẫn còn y nguyên. Cô thử nhấc lên thì thấy nặng trịch. Để phòng xa, Shiori ký tên vào văn bản nhận đồ rồi nhận chiếc vali. Cái này chắc buộc phải yên sau của chiếc scooter là chở đi được. Cứ thế, Shiori về đến căn hộ của Eric. Vì cô đã bảo tối mới về nên có lẽ anh ta vẫn đang ở bên ngoài. Shiori đổ chiếc scooter ở bãi đậu xe sân trong của khu căn hộ rồi dỡ chiếc vali màu xanh xuống. Cũng lâu lắm rồi Shiori mới xách trên tay một chiếc vali. Lòng cô hơi nhen nhóm cảm giác muốn đi đâu đó. Đang ở Paris nên đi sang các nước khác trong châu Âu rất đơn giản. Di chuyển bằng tàu Eurostar đến London mất 2 tiếng 15 phút. Đến Amsterdam cũng chỉ 3 tiếng 20 phút. Milano hay Firenze ở Ý thì chỉ ngủ một giấc trên chuyến tàu đêm là đến nơi. Hay là quay về Nhật nhỉ? Lựa chọn mà cho tới tận hôm qua, Shiori vẫn không muốn thừa nhận, đột nhiên lúc này lại hiện lên thật rõ ràng. Thay vì cứ khăng khăng bám víu vào phương án ở lại Paris, phải chăng cô nên trở về Nhật củng cố chỗ đứng của bản thân? Với thị thực diện thăm viếng thì không thể làm việc, và kể cả có muốn theo học trường đào tạo nhiếp ảnh tại Paris như nguyện vọng, thì với tình hình tài chính hiện giờ, cô cũng khó lòng trang trải được học phí. Nếu là ở Nhật, thì có thể vừa đi làm vừa đi học. So với Nami đúng là chậm chân thật, nhưng vẫn có thể bắt đầu từng bước mà. Vừa nghĩ ngợi, Shiori vừa ôm chiếc vali lên căn hộ của Eric ở tầng 5. Bước ra khỏi thang máy, Shiori tra chìa khóa vào ổ khóa cửa. Cửa vừa mở ra, tức thì cô nghe thấy tiếng động rất to phát ra từ phòng ngủ. Chuyện gì thế nhỉ? Shiori tự hỏi. Kể cả Eric ở nhà thì cũng rất hiếm khi vào phòng ngủ vào giờ này. Anh ta toàn ngủ trưa trên sofa. Eric! Thấy lạ, Shiori bèn mở cửa phòng ngủ. Cô thậm chí chẳng có ý nghĩ cần phải gõ cửa trước. Eric đang cởi trần, đứng chắn trước mặt. Shiori, không phải em bảo tối muộn mới về à? Kế hoạch của bạn em bất chợt có thay đổi. Một mái tóc đen lấp ló phía sau thân người của Eric. Shiori rúng người nhìn vào bên trong phòng ngủ. Một cô gái cũng đang để trần nửa thân trên, ngồi trên giường, gương mặt trân trân bất cần. Quá sức bàng hoàng, Siri không thốt nên lời. Một cô gái xa lạ với thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen cắt ngắn cùng cần cổ thon dài kiểu Á Đông. Nhưng cô không đoán được cô ta là người Nhật, Trung hay Hàn. Trong đầu Siri chợt nổi lên một suy nghĩ. Eric bắt chuyện với cô tại một quán cà phê ở gần trường dạy tiếng. Người anh ta quen trước đó, nghe kể cũng là một cô gái người Nhật từng theo học tại đấy. Lần này hẳn cũng y hệt thế, làm quen với học viên của trường dạy tiếng rồi dẫn về nhà. Siri, em nghe anh nói đã, tại cô ấy tự dưng thấy trong người không được khỏe, thế nên... Nghe Eric thốt ra những lời mà dường như trước đó cô từng nghe thấy ở đâu đấy rồi, Siri chỉ có thể mỉm cười cay đắng. Cũng thật lạ là cô lại chẳng thấy tức giận gì mấy. Phải chăng vì thấy cô gái đang ngồi trên giường kia quá giống trường hợp của bản thân? Tóm lại, Eric chỉ hứng thú với những cô gái châu Á có thân hình mảnh khảnh. Cũng chính vì thế mà Siri đã lọt vào mắt xanh của anh ta. Tình yêu của Siri còn có lẫn cả tham vọng, thế nên chẳng thể nào oán trách nếu tình cảm của Eric lại đi kèm với ham muốn. Tuy nhiên, việc không thành thật thì lại là chuyện khác. Siri đóng sập cửa phòng ngủ trước mặt Eric, mở tủ quần áo, cô lấy chiếc vali rẻ tiền mang từ Nhật sang, sau đó vứt hết quần áo của mình vào vali. Sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này nhỉ? Eric cũng phản bội cô rồi, còn gì ràng buộc cô với nơi này nữa đâu. Nghĩ đến đây, bỗng dưng nước mắt cô giàn giụa. Rốt cuộc, có lẽ cái Siri yêu chính là thành phố này, chứ chẳng phải người đàn ông kia.